7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 19, biểu diễn thời trang trên sàn catwalk. Góc truyện audio.com. 8 năm sau, khách sạn 5 sao cao cấp nổi tiếng ở thành phố A, khách sạn Quân Luân, đang tổ chức một buổi biểu diễn thời trang. Nghe nói trong buổi biểu diễn này quy tụ rất nhiều ngôi sao thời trang tham gia trưng bày, đều là những nhà thiết kế thời trang quốc tế hàng đầu, thu hút không ít quý công tử thượng lưu danh tiếng tham gia. Hội trường khách sạn, hai bên bục chữ T người đã ngồi đầy từ sớm, đèn huỳnh quang đã bật trên toàn bộ hội trường, âm nhạc cũng nổi lên. Đây là một buổi biểu diễn thời trang mùa hè, các người mẫu nữ đang mặc trang phục mát mẻ, đong đưa cơ thể đi về phía bục biểu diễn. Bên dưới thỉnh thoảng có tiếng nói nhỏ khe khẽ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vỗ tay. Đột nhiên, toàn bộ hội trường yên tĩnh. Trên bục chữ T, một cô người mẫu mặc một bộ váy liền ngắn màu xanh khói nhẹ nhàng đi lên phía trên bục. Váy được thiết kế đơn giản, dây đai tinh tế vắt lên đầu vai. Chỗ nút thắt là nơ con bướm xinh đẹp. Mái tóc đen của cô được búi lên, được kẹp lại bằng một chiếc cặp tóc hình con bướm màu xanh lục. Dép xăng đan gót nhỏ màu xanh biếc, đeo lắc chân mã não xanh lục xinh đẹp mà mị hoặc. Phía dưới đài người xem đến ngây người, người con gái trên bị thanh lệ thoát tục, trên người mặc một bộ màu xanh lục càng làm nổi bật vẻ tao nhã của cô. Miệng cô nở ra nụ cười tự tin, nhìn xuống dưới bục biểu diễn không lộ ra một tia cảm xúc. Đi lên phía trước, xoay người, tạo pose, người xem dường như nín thở, mãi đến khi cô xoay người đi về. Trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay như sấm, chỉ có một người, ngồi trong góc âm u, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm người trên bục. Hắn không phải ai khác, mà chính là Lâu Tử Hoán vừa về nước. Hắn cười đầy hứng thú, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy không thấy, Lâu Tử Khê đã trở thành người mẫu phong tình vạn chủng. Nói vậy trò chơi này càng ngày càng thú vị rồi. Tử Khê trở lại hậu trường. Nhà thiết kế Trần Hữu An kích động ôm lấy cô. A Tử, em biểu hiện thật tốt quá. Em đúng là phúc tinh của chị. Tử Khê cũng thực hưng phấn. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên tham gia buổi biểu diễn thời trang lớn thế này, nhưng là gây được tiếng vang tốt như vậy thì đây là lần đầu tiên. Chị tỷ, là quần áo chị thiết kế rất đặc biệt, thu hút người xem. Trần Hữu An nói, nếu không phải là em, quần áo của chị cũng không thể nào thể hiện được hoàn mỹ như vậy. Những người mẫu khác nghe xong đều trợn trắng mắt, tự mình thay quần áo. Bất mãn cũng biểu hiện ra rất rõ ràng. Tử Khê trong lòng thở dài. Đi đến đâu, cô cũng đều bị người ta xa lánh. Chị Trần, em đi thay quần áo. Tuy rằng buổi biểu diễn thời trang này không có tính chất trao giải, nhưng cũng đưa đến sự náo động không nhỏ. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn thời trang, Trần Hữu An hưng phấn thay quần áo cho Tử Khê xong. Tử Khê, đừng đi vội, lát nữa đi ăn cơm. Tử Khê khó xử cười nói. Chị Trần, ngại quá, em đã hẹn với bạn rồi. Lát nữa anh ấy sẽ đến đón em. Em không đi đâu. Trần Hữu An nghe xong, nóng nảy. A Tử, em phải đi à, là ông chủ lớn mời khách. Chỉ thẳng tên em muốn em tiếp khác. Em còn có ý không đi, từ lúc vào nghề tới nay, chuyện như vậy cô đã thấy nhiều, cũng không ngoài ý muốn. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, cầm túi lên nói, chị Trần, thật sự rất có lỗi, bạn em hẳn là đã đến rồi, em thật sự không đi được. Trần Hữu An vội vàng ngăn cô lại, A Tử, em không thể không đi, tập đoàn Lâu Thị muốn mời chị làm nhà thiết kế chính cho bọn họ. Hôm nay chính là muốn nói chuyện hợp tác, Lâu tổng điểm danh, nếu chị được vào Lâu Thị mà nói, em sẽ đảm nhiệm làm người phát ngôn cho trang phục hè mới nhất của Lâu Thị. Em không đi, thì việc gì cũng bàn không thành công. Chị Trần, chị nói tập đoàn gì? Cô có nghe lầm không? Là tập đoàn Lâu Thị. Bất an trong lòng bắt đầu nhảy lên, bọn họ đã rời xa cuộc sống của cô lâu lắm rồi. Cô cơ hồ đều đã quên mất, hôm nay đột nhiên lại nhảy ra, cô trở tay không kịp, khách trương,